Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 308. Điều tra phần 1 viết Thiếu Dương Thành ba chữ to bảng hiệu dán chặt ở phía trước thành lầu trên cửa thành. Lý Sư Sư ánh mắt nhìn về phía trước mặt cửa thành, căn cứ từ mình sư tôn chỗ nói, chính mình vị kia tên là Đông Phương Nhược Sư Muội liền là ở chỗ này, có chính mình sư tôn điều động người hộ đạo trong bóng tối trông chừng. Nguyên bản thường cách một đoạn thời gian liền sẽ chủ động cùng trong trai liên hệ một lần, lấy bảo đảm bình an. Thế nhưng tại gần nửa năm trước tháng 6 đến liên hệ thời điểm lại đột nhiên đã mất đi liên hệ, sau đó cái kia sư muội Triệu Tuyết Phi tới điều tra, kết quả cũng trực tiếp tin tức hoàn toàn không có. Lập tức xảy ra chuyện hai người, mà lại đều là nàng thánh tâm trai thế hệ trẻ tuổi bên trong trực hệ đệ tử. Đây không phải việc nhỏ, tất nhiên muốn tra cái tra ra manh mối. Đây cũng là lần này Lý Sư Sư đến Ngân Xuyên ngoại trừ Tô Gia Ma kiếm sự tình bên ngoài một cái khác, chủ yếu mục đích, điều tra chuyện này. Vừa vặn bây giờ Tô Gia Ma kiếm sự tình cũng hạ màn kết thúc, Tô Gia bại bỏ chạy hướng không biết, mà kiếm tranh đoạt cũng hết thảy đều kết thúc. Chuyện này bên trong bây giờ duy nhất điểm đáng ngờ liền là giết chết Vô Ưu Vương Thiên Nhân cường giả là ai, là cùng Vô Ưu Vương có thủ riêng còn là có khác tính toán. Bất quá tầng thứ này sự tình tự có chính mình sư tôn cùng Phật đạo hai môn, Thiên Nhân đi điều tra, cũng không cần nàng quan tâm. Nàng sau đó phải làm liền là đem chính mình hai cái này sư muội sự tình điều tra rõ ràng là đủ. Đoạn đường này đi tới, trên đường chỗ qua chỗ gặp chi địa, vô luận là thôn trấn còn là thành trì, đều nhiều hiện ra náo động cảm giác khẩn trương, nhân khí thừa thớt, bầu không khí ngưng trọng. Nghĩ không ra cái này nho nhỏ Thiếu Dương Thành, ngược lại là thái bình, còn có thương đội qua lại, rất có mấy phần phồn hoa chi khí. Nhìn xem Thiếu Dương Thành cửa thành thỉnh thoảng ra ra vào vào người đi đường, thậm chí còn có thỉnh thoảng xuất hiện thương đội, Đỗ Thiếu Phủ nhịn không được mặt lộ vẻ mấy phần dị sắc nói. Hôm nay Ngân Xuyên quận phía dưới tình huống bọn họ có thể nói là rõ ràng nhất bất quá, bởi vì thụ chiến hậu náo động ảnh hưởng, liền khuyết thiếu quản lý. Toàn bộ Ngân Xuyên quận phía dưới, náo động nổi lên bốn phía, bọn họ một đường đi tới, vô luận là thôn trấn còn là thành trì, đều cho người ta một loại rõ ràng thụ náo động ảnh hưởng bầu không khí khẩn trương cảm giác. Thế, nhưng cái này Thiếu Dương Thành, cửa thành người đi đường qua lại ra ra vào vào không ngừng, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút thương đội, không có chút nào cái khác địa phương loại kia thụ náo động ảnh hưởng người đi đường vội vàng không khí ngột ngạt khẩn trương cảm giác. Cái này không khỏi để cho Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lộ ra mấy phần dị sắc. Lý Sư Sư nghe vậy cũng không khỏi đôi mắt đẹp giật giật. Nghe Đỗ Thiếu Phủ vừa nói như vậy, nàng cũng nhất thời phát giác được cái này Thiếu Dương Thành cùng trước đó trải qua cái khác địa phương bầu không khí khác biệt, bất quá ngoài miệng lại không có nhiều lời. Sau đó, một đoàn người lái về phía cửa thành. Chuyến này trên đường đi làm phiền Lục công tử, bây giờ sư sư mục địa đã đến đạt, không biết tiếp xuống Lục công tử có tính toán gì không, là ý định tại cái này Thiếu Dương Thành ngồi tạm lưu lại còn là. Vào thành, Lý Sư Sư liền hướng Đỗ Thiếu Phủ nói. Sư tiên tử muốn tra quý sư muội sự tình, vừa vặn Thiếu Phủ cũng ý định tại cái này Thiếu Dương Thành hơi dừng lại tìm hiểu một phen, nhìn xem có thể hay không tra ra xá đệ manh mối, không bằng tiếp tục kết bạn trước cùng một chỗ tại cái này Thiếu Dương Thành thẩm tra một phen, thêm một người cũng nhiều một phần lực lượng, nói không chừng ngày xưa xá đệ cùng sư tiên tử sư muội cũng đúng như hiện tại ta cùng trong tầm mắt một dạng hữu duyên, gặp nhau tiến tới cùng nhau cũng không chừng. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, đương nhiên điều tra chỉ là thứ yếu nguyên nhân, muốn nhân cơ hội cùng Lý Sư Sư nhiều ở chung mới là nguyên nhân chủ yếu. Cũng tốt. Lý Sư Sư nhạy cảm giác ra Đỗ Thiếu Phủ muốn tiếp cận chính mình ý đồ chân chính, bất quá thực sự không cự tuyệt, nhẹ gật đầu. Sau đó một đoàn người trước tìm cái khách sạn ở lại. Tiếp đó Đỗ Thiếu Phủ đem dưới tay một đám tùy tùng phái ra ngoài tìm hiểu tin tức. Chính mình, nhưng là cùng Lý Sư Sư đợi cùng một chỗ, đi theo Lý Sư Sư tìm tới trưởng quỹ khách sạn nghe ngóng tin tức. Trưởng quỹ, muốn hỏi thăm người chút chuyện. Lục Thiếu Phủ tiện tay cầm lấy một thỏi bạc thả tới trưởng quỹ trước mặt. A U vị công tử này muốn nghe ngóng cái gì, ngài xin hỏi, chỉ cần tiểu lão nhi biết, nhất định biết gì nói nấy. Trưởng quỹ là cái thoạt nhìn hơn 50 tuổi lão già, nhìn thấy bạc nhất thời nhãn tình sáng lên, vội vàng tiếp nhận bạc nói. Ta muốn hỏi một cái này Thiếu Dương Thành bên trong, có thể có cái Đông Phương gia lão gia tên là Đông Phương Chính, nghe nói, hắn còn có một đứa con gái gọi Đông Phương Nhược, không biết người biết, không biết. Đỗ Thiếu Phủ hỏi, Lý Sư Sư lại ngồi ở một bên yên lặng uống trà nghe lấy. Chân chính người thông minh, làm việc xưa nay sẽ không yêu cầu chính mình, tự thân đi làm, tự có người vì ngươi xung phong nhận việc. Đây là Lý Sư Sư từ nhỏ đã theo chính mình sư tôn nơi đó học được một câu nói. Đông Phương gia. Trưởng quỹ nghe vậy trên mặt đầu tiên là lộ ra mấy phần vẻ suy tư, ngay sau đó liền lập tức giống như là nhớ tới nói. À, ta nhớ ra rồi, công tử nói Đông Phương gia ta biết, nguyên bản còn là ta Thiếu Dương Thành bên trong một cái đại tộc, bất quá Đông Phương gia thế nhưng là sớm liền không còn à. Không còn. Thế nào không còn, lúc nào sự tình? Lục Thiếu Phủ lập tức truy vấn. Hầu như đều sắp nửa năm đi, là bị Hồ Yêu giết, cả nhà đều bị ăn. Khi đó Đông Phương gia muốn rời xa Thiếu Dương, trong đêm trốn đi. Kết quả gặp được Hồ Yêu, chờ đến ngày thứ hai phát hiện thời điểm, ngoại trừ đầy đất máu tươi cùng một chút chân cụt tay đất bên ngoài, liền hoàn chỉnh thi thể đều không có lưu lại. Trưởng quỹ mở miệng nói, lúc trước Hồ Yêu vi họa, Đông Phương gia đào hôn trong đêm trốn đi, kết quả bị Hồ Yêu ăn sạch sẽ. Chuyện này chính là toàn bộ Thiếu Dương thành người đều biết sự tình, lúc ấy có thể dẫn phát chấn động không nhỏ, việc này hắn tự nhiên biết. Nói xong, trưởng quỹ liền không khỏi hồ nghi nhìn Lục Thiếu Phủ cùng bên cạnh Lý Sư Sư, cảm giác có chút kỳ quái. Lúc trước cũng là có như thế một đôi nam một nữ tương xứng tổ hợp hướng hắn nghe ngóng Đông Phương gia sự tình, nghĩ không ra bây giờ không sai biệt lắm thời gian nửa năm, lại đến như vậy một nam một nữ hướng hắn nghe ngóng Đông Phương gia sự tình. Bị Hồ Yêu ăn rồi, Lục Thiếu Phủ sắc mặt biến hóa. Trưởng quỹ kia có biết Đông Phương gia vì sao muốn rời xa nơi này? Ha ha, còn có thể là vì cái gì? Còn không phải là vì đào hôn thôi. Cái kia Đông Phương tiểu thư cùng Trần Gia Xuyên công tử từ nhỏ chỉ phúc vi hôn, kết quả hôn kỳ sắp tới, Đông Phương gia lại đột nhiên đổi ý không muốn thực hiện cửa hôn sự này, cho nên nâng nhà trong đêm trốn đi. Kết quả vận khí không tốt, gặp được Hồ Yêu, kết quả cả nhà đều điền Hồ Yêu bắp thịt, thực sự là. Nói đến đây, trưởng quỹ lay động đầu. Trong mắt lóe lên một tia cười trên nỗi đau của người khác. Đối với Đông Phương gia sự tình, hắn cũng đuổi tới một loại chơi chẽn, người không tín lại không lập, huống chi còn là từ nhỏ định ra hôn sự, vốn còn muốn nói một câu báo ứng xác đáng. Bất quá nghĩ đến đối phương, nếu nghe ngóng Đông Phương gia tình huống, hơn phân nửa là cùng Đông Phương gia có quan hệ người, cho nên cười trên nỗi đau của người khác lời đến khóe miệng liền nuốt xuống. Chỉ phúc vi hôn, Trần Gia Xuyên công tử, không biết lấy Trần Gia Xuyên công tử là. Lục Thiếu Phủ lại hỏi. Trần gia vốn là ta Thiếu Dương thành đệ nhất đại gia tộc, Xuyên công tử chính là Trần gia nhị thiếu gia, mà lại nhắc tới Xuyên công tử à, cái kia có thể thật sự là cực kỳ người tốt à, văn võ song toàn, trạch tâm nhân hậu, quả thật ta Thiếu Dương thành thứ nhất tuấn kiệt. Nói đến Trần Xuyên, trưởng quỹ lập tức nổi lòng tôn kính, không tự chủ được dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, lúc này bắt đầu thao thao bất tuyệt lên. Ngày xưa Hổ Yêu vi họa, sau cùng liền là Xuyên công tử cùng triều đình người cùng một chỗ liên thủ đánh giết. Sau đó nghe nói ta Thiếu Dương huyện phía dưới lại có cái gì trọng bảo muốn xảy ra chuyện. Đủ loại tam giáo cửu lưu giang hồ nhân sĩ đi tới ta Thiếu Dương thành, những người này xem vô pháp kỷ, ỷ vào võ nghệ làm sằng làm bậy. Cũng là Xuyên công tử ra mặt mới ràng buộc trụ những người này. Sau cùng càng có một cái tên là Âm Nhân Phủ tà ma tổ chức trắng trợn đổ sát bách tính. Hình như là vì huyết tế cái gì kia trọng bảo, để cho trọng bảo sớm xuất thế. Cũng là Xuyên công tử đứng ra hiệu triệu các lộ giang hồ nghĩa sĩ, cùng một chỗ đối kháng cái này Âm Nhân Phủ mới, sau cùng bảo vệ ta Thiếu Dương thành bách tính may mắn thoát khỏi tai nạn. Vậy không biết cái này Trần gia ở nơi nào, vị kia Xuyên công tử bây giờ nơi nào? Đã rời, Xuyên công tử sớm tại trước đó tháng 8 thời điểm liền đã rời đi Thiếu Dương đi Ngân Xuyên cầu học, tiếp đó nghe nói đến Ngân Xuyên bên kia bị một cái gì đại phú nhân gia tiểu thư coi trọng chiêu con rể, hôm nay toàn bộ người Trần gia cơ bản đều dọn đi bên kia, Thiếu Dương bên này chỉ có một ít Trần gia lưu lại hỗ trợ chiếu khán người làm ăn. Trưởng quỹ chi tiết nói, đem chính mình biết nói cho Lục Thiếu Phủ. Trưởng quỹ kia, trước đó thời điểm có thể từng cũng có người tới đây Thiếu Dương thành muốn hỏi thăm ngươi qua Đông Phương gia sự tình. Lúc này, ngồi ở một bên liên tục chưa từng nói chuyện qua Lý Sư Sư đột nhiên mở miệng nói, trên mặt nàng vẫn như cũ mang theo màu trắng mạng che mặt che kín phía dưới.